Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2441, miễn tử kim bài. Đầu tiên là cùng Vạn Phong lão gia tử hàn huyên vài câu. Nói kia đặc biệt điều Tổng cục Cố vấn chứng kiện mấy người chúng ta đã nhận được. Đối với hắn lão nhân gia biểu thị vạn phần cảm ơn. Vạn Phong lão gia tử cười ha ha, nói cái gì học được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia, mấy người chúng ta đều là có bản lĩnh thật sự người. Về sau tiền đồ vô lượng, cái này đặc biệt điều Tổng cục Cố vấn thân phận về sau sẽ đối với chúng ta mấy cái có tác dụng lớn. Nhiều khi vẫn là có thể bảo mệnh hộ thân. Nói chuyện đến chuyện này trên, ta liền đem chủ đề cho dẫn đi qua. Nói Vạn lão gia tử, chúng ta thật đúng là gặp một chút phiền phức, vừa mới dùng này đặc biệt điều Tổng cục Cố vấn thân thể ngăn cản một đạo. Chuyện này khả năng cần ngài hỗ trợ chu toàn một chút, bằng không chúng ta mấy cái khả năng liền muốn chọc phiền toái rất lớn. Nghe ta nói lên chuyện này, Vạn Phong lão gia tử ngữ khí lập tức biến trịnh trọng lên, hỏi ta đến tột cùng là gặp phiền toái gì. Ta từ đầu chí cuối đem chúng ta cùng tiểu Nhật Bản thêm đằng gia tộc ân oán cùng Vạn Phong lão gia tử nói một trận, còn nói ta đem Nhật Bản Shimizu Hachimangu xã trưởng Kato Kazuo còn có con của hắn Kato Ichiro giết đi. Chờ ta đem chuyện này kỹ càng cùng Vạn Phong lão gia tử nói một trận sau. Vạn Phong lão gia tử rất lâu đều không có trả lời. Ta chờ một hồi lâu, coi là lão gia tử trực tiếp đem điện thoại cho treo đâu. Nghĩ thầm, Vạn Phong lão gia tử đoán chừng lúc này ngay tại chửi mẹ đâu đi. Đại gia, vừa cho các người mấy cái hỗn tiểu tử làm đặc biệt điều Tổng cục chứng kiện. Các ngươi nhà hợp lý miễn tử kim bài đâu? Làm không cẩn thận chuyện này, Vạn Phong lão gia tử cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau cõng nồi. Vạn Phong lão gia tử không nói lời nào, ta cũng không dám ngôn ngữ, xem ra chuyện này thật có chút phiền toái. Cũng may lại qua sau một lát, điện thoại bên kia mới lại truyền tới Vạn Phong lão gia tử có chút thanh âm trầm thấp. Hắn nói, tốt, chuyện này ta đã biết. Không cần lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi xử lý. Lão gia tử, chúng ta khẳng định là gây đại họa đi. Tựa như là giết Nhật Bản tu hành giới đại nhân vật. Còn có kia Kato Ichiro, cũng là Nhật Bản đại tập đoàn tổng giám đốc. Ta ngập ngừng nói. Tiểu tử thối, ngươi biết còn hỏi. Chuyện này các ngươi cũng không cần quản. Xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, Nhật Bản quan phương khẳng định sẽ cùng bên này làm áp lực. Bất quá chúng ta cũng không chào đón bọn họ. Nhất là cái kia gọi là Kato Kazuo. Thế chiến thứ hai thời điểm, tại Hoa Hạ không biết giết bao nhiêu người. Bây giờ chết tại tiểu tử ngươi trong tay. Cũng là hắn gieo gió gặt bão. Cùng lắm thì liền làm tiểu Nhật Bản mãnh liệt khiển trách đi. Bên này ta sẽ chu toàn. Các ngươi cũng không cần quá đem chuyện này để ở trong lòng. Nghe được Vạn Phong lão gia tử nói như vậy, ta cuối cùng là yên tâm. Lần nữa đối lão gia tử ngỏ ý cảm ơn. Không hơn Vạn Phong lão gia tử rất mau đem lời nói xoay chuyển, nhắc nhở ta nói, Nhật Bản quan phương áp lực lão phu có thể giúp các ngươi tiếp tục chống đỡ. Nhưng là Nhật Bản người tu hành bên kia sự tình liền không nói được rồi. Bất kể nói thế nào, này Kato Kazuo tại Nhật Bản cũng là phi thường nổi danh nhìn người tu hành. Càng là Shimizu Hachimangu xã trưởng, chuyện này một truyền đến Nhật Bản, tất nhiên tại Nhật Bản tu hành giới gây nên rất lớn oanh động. Nói không chừng sẽ có rất nhiều ngày bản cao thủ đến tìm phiền phức của các ngươi. Điểm này các ngươi muốn chính mình cẩn thận. Ta lên tiếng biểu thị gia nhiên, sau đó lại hàn huyên hai câu, lúc này mới đem điện thoại cúp. Cúp điện thoại sau, ta liền đem Vạn Phong lão gia tử ý tứ cùng đám người nói một lần. Đám người cũng đều cảm thấy an tâm không ít. tối thiểu chúng ta không cần lại lo lắng Tây Nam Cục người tới tìm chúng ta phiền phức. Chuyện này Vạn Phong lão gia tử sẽ giúp chúng ta áp chế lại. Đến nỗi tiểu Nhật Bản người tu hành tới tìm chúng ta phiền phức chuyện này, ta còn thực sự không có cái gì quá lớn lo lắng. Bọn họ chỉ cần dám đến, huynh đệ chúng ta mấy cái liền để bọn hắn cùng Kato Kazuo bình thường. Có đến mà không có về. Liền nói như vậy, chúng ta một đường về tới Trần gia. Trần gia đại viện người đã bận rộn mờ, đang đánh quét chiến trường. Vừa rồi mấy người chúng ta cùng Kato Kazuo bọn họ một trận đại chiến, đã đem Trần gia một chỗ trạch viện làm loạn thất bát tao, đổ nát thê lương, phòng ngược lại phòng sập, trên mặt đất thế nhưng là mấp mô, tựa như là bị đạn pháo cho oanh qua đồng dạng. Vừa về tới Trần gia, Trần Thanh Ân cùng Trần Huyền Thanh lão gia tử liền chạy vội tới Trần Minh Đạo lại cái gian phòng. Kia gian phòng, phát hiện hắn còn bình yên vô sự nằm ở nơi đó. Bọn họ lúc này mới an tâm lại. Sau đó, chúng ta lại từ sát vách một gian phòng nghe được không ngừng có đau khổ tiếng kêu rên truyền đến. Đi qua vừa nhìn, phát hiện Trần gia những cái kia bị chém đứt cánh tay người giờ phút này tất cả đều tụ tập tại trong gian phòng này, trong phòng mùi máu tanh rất đậm, trên mặt đất cũng tất cả đều là vết máu. Thần Lưu Đường Đức Nguyên đang bận cùng những cái kia bị chém đứt cánh tay người Trần gia tiếp tay cụt. Bên kia đại biểu ca tay cụt đã bị nối liền, nằm ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, hết sức yếu ớt bộ dáng. Cũng không biết những cái kia tiểu Nhật Bản lúc ấy vì cái gì không có đem người cho trực tiếp giết, mà là chặt đứt cánh tay của bọn hắn. Hiện tại suy nghĩ một chút, khả năng bọn họ cũng lo lắng dẫn xuất loạn gì, không dễ thu thập, dù sao nơi này là Hoa Hạ địa giới. Cũng có lẽ, lúc ấy những cái kia tiểu Nhật Bản là vì làm ta đối bọn hắn sinh ra sợ hãi tâm lý, chặt đứt cánh tay của bọn hắn chính là vì trấn nhiếp ta, làm ta theo đáy lòng liền e ngại bọn họ ba phần. Cũng may, Trần gia bên này không có người bởi vậy mất mạng, bằng không ta khó từ tội lỗi. Dù sao những này tiểu Nhật Bản là đặc biệt tới đối phó ta. Thần Lưu Đường Đức Nguyên tay nghề ta cũng nhìn, mặc dù không so được Tiết gia kia hai vị lão gia tử, nhưng là cùng Tiết Tiểu Thất phụ thân Tiết Á Tùng lão gia tử y thuật hẳn là tại san san với nhau. Tiếp cái tay cụt khẳng định không thành vấn đề, chỉ là phải hao phí một chút thời gian thôi. Mà Trần Thanh Ân lại đem kia cửu chuyển hoàn hồn thảo theo Kato Masao trong tay đoạt lại, chờ Đường Đức Nguyên cho những người này tiếp hào kết thúc cánh tay, đem kia cửu chuyển hoàn hồn thảo chế biến tốt cho Trần Minh Đạo hét dưới, chẳng phải sau cũng sẽ khỏi hẳn. Chuyện bên này cũng coi là có một cái viên mãn chấm dứt. Mấy người chúng ta, ngoại trừ lão Lý cũng không đến, còn lại đều đến đây. Trần Huyền Thanh lão gia tử vội vàng an bài nhân thủ, nói là muốn chuẩn bị yến hội khoản đãi chúng ta. Làm một trận này, đích thật là có chút vừa mệt vừa đói, thịnh tình không thể chối từ phía dưới. Chúng ta liền lưu tại Trần gia ăn uống dừng lại. Trong bữa tiệc, có Thanh Ân muội tử cùng Trần Huyền Thanh lão gia tử tiếp khách. Trần Huyền Thanh lão gia tử trên tiệc rượu lần nữa đối với chúng ta biểu đạt lòng biết ơn. Trong bữa tiệc, hòa thượng phá giới bọn họ hỏi tới làm sao cùng Kato Kazuo kết xuống thù hận, ta liền từ Phổ Châu Trương gia nói lên, sau đó lại cho tới cửu chuyển hoàn hồn thảo. Liền bởi vì này cửu chuyển hoàn hồn thảo nguyên nhân mới trêu chọc phải Kato Kazuo, nghe đám người thổn thức không thôi. Lão Hoa nghe ta nói nhiều như vậy, lập tức tốt một trận oán trách, nói như vậy chuyện kích thích sau lưng bọn hắn một mình ra tới đùa nghịch, lưu hắn lại tại Hồng Diệp Cốc đều nhanh mốc meo mọc lông. Chu Nhất Dương ho khan một tiếng, nói: "Lão Hoa, ngươi đời này cũng chỉ có thể làm hòa thượng. Tiểu cửu ca tới khẳng định không phải là vì đánh nhau, ý không ở trong lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,